Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3131, chương 3408, điều hổ. Canh 2, Sở Ly lóe lên xuất hiện tại khác một cái ngọn núi trước. Hắn ngưỡng mộ Cửu U Uyên trên không, mơ hồ có thể thấy được mênh mông lực lượng tại cuồn cuộn mà động. Chợt cao chợt thấp, giống như thiên địa giao hòa. Loại này giao hòa mới thật sự là chỗ đáng sợ. Âm dương liên hệ, cho nên có thể như chuyển thế luân hồi bình thường phục sinh. Mà Cửu U giáo nếu có thể đem loại lực lượng này hóa cho mình dùng, cái kia võ học chính là cực đáng sợ. Chỉ tiếc Cửu U giáo còn không có làm được. Hắn lắc đầu, trên tay tuần thiên điệp lóe lên. Hắn tùy theo biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Phục Ma Điện trong. Hắn phát hiện cái này tuần thiên điệp cùng mình trước đã dùng qua tuần thiên điệp hoàn toàn bất đồng, trước tuần thiên điệp chỉ có thể thần du, mà này điệp nhưng lại thân du, không thể thần du, nguyên nhân trong đó tưởng tượng liền biết, không có gì hơn bên trên một tầng thiên đối với thân thể yêu cầu rất cao. Phục Ma Điện trong, Tiêu Kỳ tam nữ chính riêng phần mình nhắm mắt điều tức, dĩ nhiên lâm vào định cảnh, tam nữ đều lấy như tiết áo trắng, da thịt như ngọc, thoạt nhìn tựa như ba tôn bạch ngọc pho tượng. Phục Ma Điện đặc biệt lợi cho tu luyện, thân ở tại trong điện, tâm thần đặc biệt yên lặng, dứt bỏ rồi thế tục hết thảy hỗn loạn, chặt đứt hết thảy ràng buộc, các nàng sâu nằm ở định cảnh nội, thời gian giống như đình chỉ lưu động, làm như trong nháy mắt lại như là vĩnh viễn. Trong lúc các nàng có chỗ cảm giác lúc, mở to mắt, thấy được Sở Ly, các nàng đều lộ mỉm cười. Tựa như ba đóa sướng được đến không gì sánh kịp hoa tươi tách ra. Toàn bộ Phục Ma Điện sáng ngời chói mắt. Sở Ly tâm thần kích động, hận không thể đem các nàng đều ôm vào trong ngực. Nhưng biết rõ ba người đều tại không nên như thế, miễn cưỡng khắc chế chính mình. Qua đi đã bao lâu? Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly nói, sợ là có 2 năm đi à nha. Đã 2 năm, Tiêu Kỳ thở dài nói. Giống như chỉ nháy một cái mắt đấy. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Người một mực ở bên ngoài lưu lạc. Chắc là kinh nghiệm phong phú mà đặc sắc a. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hắn chỉ bên cạnh bồ đoàn. Cùng tam nữ ngồi xuống. Nhìn xem ba chương như hoa kiều nhan. Lòng của hắn thoáng một phát yên lặng. An bình hỉ nhạc. Hận không thể trường chú không sai cảnh. Nhưng hắn cũng biết. Không có khả năng thường trú không sai cảnh, nếu không cũng sẽ chán. Nhân tâm đã là như thế, hướng tới kích thích cũng khát vọng an bình. Hắn đem kinh nghiệm của mình nói một phen, trọn vẹn dùng đi 2 canh giờ. Nghe được tam nữ tâm trí hướng về, nói như vậy đến, đại thiên ma muốn đối phó chúng ta. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, cho nên ngươi lo lắng sang đây xem. Sở Ly gật đầu nói. Cái này đại thiên ma khó lòng phòng bị, cho nên nhất định phải nhìn xem, nếu không tâm thần khó có thể bình an, mặc dù biết nàng tìm không đến các ngươi. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, nàng không cần tìm chúng ta, chỉ phải tìm được Quang Minh Thánh Giáo, tìm được Tiêu Thi, ngươi chẳng lẽ không khó chịu. Sở Ly sắc mặt biến hóa, Tiêu Kỳ nhíu mày, đại tỷ cũng sẽ bị nàng tìm tới. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ta cũng có thể nghĩ ra được, nàng có thể không thể tưởng được. Lục Ngọc Dung cười nói, vậy cũng chưa hẳn, tôn tỷ tỷ như luyện thiên ma công, cũng có thể thành tựu đại thiên ma. Ta, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta thế nhưng mà đại quang minh kinh đệ tử. Sở Ly nói, trước tạm chờ một chút, hắn nghĩ tới chính mình truyền thừa lại đại quang minh kinh. Vì vậy trực tiếp thò tay nhẹ nhàng ấn lên Tôn Minh Nguyệt mi tâm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày khó hiểu nhìn xem hắn. Lại tùy ý hắn làm. Trơ mắt nhìn xem hắn ngón tay rơi xuống chính mình mi tâm. Nổ vang. Nàng bên tai truyền đến nổ mạnh. Đi theo là phản âm trận. Quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm phiêu đãng tại trong óc. Một cực lớn quang minh Phật chậm rãi hiển hiện. Theo nàng đáy lòng hiển hiện. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung kinh ngạc nhìn xem phía sau nàng xuất hiện một cực lớn Phật tượng. Phật tượng khuôn mặt là nàng, nhưng hình thái hoàn toàn bất đồng. Hai tay kết ấn, tựa như tay cầm một chỉ Tịnh Bình Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên mặt không vui không buồn, chỉ có bình tĩnh thong dong. Sở Ly chậm rãi rút tay về chỉ, quen thuộc xúc cảm lại để cho lòng hắn động, gần kề một lần đụng vào, liền giải một phen nỗi khổ tương tư. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, duỗi ngón tay chỉ đi ra ngoài. Tiêu Kỳ nhắm lại đôi mắt sáng, tùy ý hắn điểm trúng mi tâm. Sau lưng rất nhanh xuất hiện một đóa cực đại thiên liên, tựa như một đóa mây trắng phiêu ở trên không. Hắn sau đó chậm rãi rút tay về, lại điểm hướng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung sau lưng tắc thì xuất hiện một cái cung trang nữ tử, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn đem theo Tịnh Tuyết chỗ đó có được Cửu Thiên Huyền Nữ thần công truyền thừa chuyển rời đến Lục Ngọc Dung trên người. Lục Ngọc Dung vốn là tu luyện là Cửu Thiên Huyền Nữ thần công, lúc này lần nữa càng sâu truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh gần như viên mãn. Da thịt theo vốn là tinh tế tỉ mỉ trắng muốt hướng ôn nhuận bên trên biến hóa. Thật muốn triệt để chuyển hóa làm Cửu Thiên Huyền Nữ. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lập tức ngập trời lực lượng theo hư không mà hàng. Thời gian nháy con mắt bổ bỏ quên hắn tổn thất mất tu vi. Tam nữ tất cả được hắn 1/3 tu vi. Dĩ nhiên là cực hạn. Muốn đạt tới cùng hắn bình thường tu vi, cần mấy lần thi triển khiên cơ thuật. Sau nửa ngày qua đi, tam nữ nhao nhao mở ra đôi mắt sáng. Tiêu Kỳ cầm chặt hắn bàn tay lớn, cảm thụ được quen thuộc ấm áp, nói khẽ, phu quân, hay là trước đi xem đại tỷ a. Sở Ly nói, ngoại trừ đại tỷ, còn có đại ca bọn hắn, thậm chí còn có rất nhiều lo lắng, thật muốn từng cái giữ vững vị trí nhưng lại không dễ. Hắn lo lắng quá nhiều, so về tam nữ tới là nhẹ một chút, thực sự không thể hoàn toàn buông, như đệ tử của mình, còn có Lý Manh, thậm chí An Phúc công chúa, có thể hắn phân thân thiếu phương pháp, dù cho có một cái hoa sen thân, hay là khó chịu nổi trọng dụng, đối phó đại thiên ma không dùng được. Tiêu Kỳ nói, đại tỷ một mình một người canh giữ ở hoàng cung, thật là chịu khổ, ngoặc kép, cái kia liền đem đại tỷ mang tới. Sở Ly nói, cùng ngươi làm bạn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sợ nàng chưa hẳn nguyện ý. Sở Ly cười khổ, hắn quen thuộc Tiêu Thi tính tình, sẽ không đáp ứng. Tiêu Kỳ nói, đã nhiều năm như vậy, nàng sẽ cải biến một ít. Bọn hắn ở trên tầng thiên bất quá là 1-2 năm, hạ một tầng thiên dĩ nhiên là vài chục năm. Nhân tâm hội biến hóa, sẽ không giống lúc tuổi còn trẻ. Ngoặc kép, tốt. Sở Ly chậm rãi nói, ta sẽ dẫn đại tỷ đi lên. Hắn nhìn về phía mặt khác hai nữ. Lục Ngọc Dung nói, ta xem như vô khiên vô quài, đều có các vận mệnh, không có ta cũng không có gì bất đồng. Quốc công phủ ở bên trong có nàng không có nàng đều đồng dạng, mấy cái huynh trưởng cùng đệ đệ đều có nhà của mình. Phụ thân một mực bế quan không xuất ra thật lâu không thấy, cũng không có gì có thể lo lắng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, nhìn xem Lý Manh, được rồi, con cháu đều có con cháu phúc, mặc kệ hắn rồi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ nói, như vậy xuống dưới có thể không thành, tổng phải nghĩ biện pháp trị cái kia đại thiên ma, nếu không vĩnh viễn không được an bình. Sở Ly cau mày nói, sợ là rất khó. Hắn theo trong tay áo móc ra 3 khối ngọc phù đưa cho bọn hắn. Đúng là Thương Vân Thần Kiếm ngọc phù. Bước đầu tiên là trước phải tìm được nàng. Hắn thật sâu nhìn tam nữ liếc, ta đi đi liền tới, đi nhanh về nhanh. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly cười gật đầu, lóe lên biến mất vô tung. Tam nữ liếc nhau, thần sắc mặt ngưng trọng, lại riêng phần mình nhắm mắt lại bắt đầu dung hợp trước tăng vọt tu vi. Nói được nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, tu vi mới là có thể giúp đỡ nổi căn bản. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở Liên Hoa Tông tiểu viện của mình. Đã nghe được Liên Hoa Tông trong bang bang trầm đục âm thanh cùng hét to âm thanh. Hắn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, quả nhiên là điệu hổ ly sơn. Vòng tròn lớn huyền không kính xuống, hắn chứng kiến một đám Liên Hoa Tông đệ tử đang tại công kích một cái khác bầy. Mặc dù không có sinh tử chém giết, dĩ nhiên đã có người bị thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.